Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiền cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng trước mắt như vậy khi phái hôn lễ, trước kia đừng nói tận mắt nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói, là phàm tục đế vương, gả cho sủng ái nhất công chúa, khí thế phô trương cũng xa xa không có cách nào cùng hắn cùng so sánh đấy. Thị nữ qua đi, cái kia tiếng ca càng phát ra tới gần, sau đó dọc theo ngân hà, chậm rãi chạy nhanh ra một cỗ lại một cỗ thú xe, nói là thú xe, kỳ thật giảng thành là tú lâu hội càng thêm thích hợp, lớn nhỏ tất cả không giống nhau, nhưng đều là dùng chân quý dị thường vật liệu gỗ dựng mà thành, không chỉ có chắc chắn, ẩn ẩn còn có thấm vào ruột gan hương khí tán phát ra. Trên mặt tú lâu khoác lụa hồng bị thương, thượng diện mỹ nữ cũng là lang hoàn mập gầy, dung mạo tất cả không giống nhau. Có chính nguyên truyền hát vang, có vừa múa vừa hát, còn có tắc thì cầm tỳ bà ống sáo chờ nhạc khí thổi, thậm chí liền biểu diễn xiếc ảo thuật đều có. Náo nhiệt vui sướng hào khí rào rạt tại Vân Hải bốn phía. Lại qua một lát, cái kia tiếng ca một chuyến càng phát ra trở nên du dương. Sau đó, một cỗ xa so vừa mới lớn tú lâu hiển hiện. Này tú lâu rõ ràng chia làm 9 tầng, cao tầm hơn 10 trượng, dựng nó vật liệu gỗ cùng vừa mới tú lâu khác nhau rất lớn, càng thêm tinh mỹ hoa lệ đến tột đỉnh tình trạng. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, mà lôi kéo này tú lâu chính là 8 loại bất đồng chủng loại linh thú. Thải Long, Thiên Phượng, Khổng Tước, Đại Bằng. Lâm Hiền nghẹn họng nhìn chân chối, bên cạnh độ kiếp kỳ khách mới ở bên trong, cũng có trận trận tiếng thán phục phát ra. Lôi kéo tú lâu 8 loại dị thú, đều là đại danh đỉnh đỉnh, chúng bên trong đích người mạnh nhất, tất cả đều là chân linh một cấp tồn tại. Đương nhiên trước mắt Thải Long cũng tốt, Thiên Phượng cũng tốt, đều vẫn chưa tới cái kia cấp bậc tương đối chân linh mà nói, chúng là tương đối nhỏ yếu thân thể, nhưng là đã đến phân thần kỳ. Dù sao coi như là chân long thiên phong, cũng không có khả năng sinh ra, thì có chân linh thực lực chúng chỉ là xa so nhân loại hoặc là bình thường yêu tộc cường đại mà thôi, muốn tiến giai đến chân linh. Cái kia cũng cần khắc khổ tu luyện mới có thể, một phần cày cấy, một phần thu hoạch, bất kể là ai. Đều khó có khả năng mượn nhờ thiên phú, không cố gắng, tựu không hiểu thấu trở nên cường đại rồi. Đây là tự nhiên pháp tắc thế tục như thế, tu tiên giới cũng như thế, muốn liền cường đại, muốn trả giá coi như là chân long thiên phượng cũng không có khả năng ngoại lệ. Trước mắt 8 cái dị thú, đương nhiên không thể nào là chân linh cấp cái khác, cho dù chân tiên cũng không có khả năng như thế xa xỉ. Nhưng chân long thiên phượng, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, khẳng định xa so đồng cấp tồn tại cường đại hơn nhiều. Có thể thu tập đến 8 loại phân thần cấp bậc dị thú đến vì chính mình kéo xe, vị này thiên thiên tiên tử cũng tưởng thật được. Nàng này phảng phất lăng không toát ra, chúng khách mới tuy nhiên đã nghe nói, nàng là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, nhưng trong lòng cái kia một tia khinh thị cùng nghi hoặc hay vẫn là như vẻ lo lắng lái đi không được đấy. Dù sao muốn cải biến đối với một người cảm nhận cũng không phải giải rác vài câu đồn đãi là có thể làm được đấy. Nhưng mà giờ này khắc này, thấy cái này phô trương, đặc biệt là cuối cùng một cỗ thú xe, hoặc là nói tú lâu, sở hữu tất cả khinh thị, sở hữu tất cả nghi hoặc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com. Dù sao muốn bắt hàng phục cái này 8 loại dị thú, coi như là độ kiếp kỳ lão quái cũng rất gian nan, có này có thể thấy được vị này thần bí thiên thiên tiên tử tuyệt không đơn giản. Hô, Lâm Hiền nhẹ nhàng thở ra, mọi người chú ý lực cuối cùng theo trên người của mình, chuyển rời. Bất quá nói thật hắn cũng rất tò mò, vị này thiên thiên tiên tử, đến tột cùng có gì các loại tài giỏi. Lập tức muốn công bố đáp án, Lâm Hiền đem thần thức thả đi ra ngoài. Bình tâm mà nói, như vậy nhìn trộm có một điểm thất lễ, nhưng tốt tại lúc này làm như thế, xa không chỉ Lâm Hiền một cái, cơ hồ sở hữu tất cả khách mới, đều kềm nén không được trong lòng hiếu kỳ, muốn gặp vừa thấy vị này lại để cho nãi long chân nhân lãng từ hồi đầu nữ tử hiếm thấy. Chỉ cần số ít mấy vị lão luyện thành thục người, mới không có làm như vậy, còn lại tu tiên giả cơ hồ đều muốn thần thức thả ra. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, không khí đều đã xảy ra vặn vẹo, mọi người đương nhiên không có nghĩ qua đối với thiên thiên tiên tử bất lợi, vấn đề là, nhiều như vậy lão quái vật đồng thời đem thần thức thả ra cho dù là vô tâm chi qua uy năng cũng là không như bình thường. Trong lúc vô tình, đã biến thành thần thức hóa hình phong bạo rồi. Oanh, phía trước xuất hiện cực lớn vòng xoáy, đem không gian vặn vẹo, hướng về kia màu xe mang tất cả mà đi. Không tốt, chúng lão quái quá sợ hãi, Lâm Hiền cũng sợ ngây người, hắn rất thông minh đúng vậy, nhưng như vậy biến cố ai có thể ngờ tới đâu này. Đừng nói hắn rồi, là nãi long chân nhân cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Vị này tam giới đỉnh cấp đại năng nhân vật cũng một điểm không có dự liệu được sẽ có như thế kịch biến, mắt thấy thiên thiên phô trương khí thế lại để cho chúng lão quái ngây ra như phỗng, hắn chính cảm thấy vô cùng có mặt mũi, lão bà cho mình tăng thể diện không phải. Cái đó hiểu được ý nghĩ này chưa truyền qua, lại thoáng cái biến thành kết quả này. Đại ca, nhanh cứu chị dâu. Một bên, Phi Long Tôn giả kinh hô, Nãi Long chân nhân làm sao không hiểu được, làm như tam giới đỉnh cấp tu tiên giả, hắn có thể nghịch truyền thiên địa pháp tắc đúng vậy. Vấn đề là trước mắt chàng diện này là ai tạo thành, là hơn 100 cái cùng hắn cùng cấp bậc độ kiếp kỳ lão quái vật, những người này, từng cái đều so với hắn yếu, điểm này là đúng vậy. Vấn đề là nhiều như vậy thêm cùng một chỗ thần thức điệp ra chỗ tạo thành không gian vặn vẹo, sớm cũng không phải là cái gì thần thức hóa hình ở trong đồ vật, mà là không gian phong bảo. Đúng vậy, tựu là linh giới cùng ma giới, hoặc là linh giới cùng âm ti giới lớn như vậy giao diện tầm đó, mới có thể sinh ra không gian loạn lưu, nhô lên cao gian, ở giữa loạn lưu cường tới trình độ nhất định, liền biến thành hủy diệt hết thảy phong bạo rồi. Cho dù là độ kiếp kỳ lão quái vật bị cuốn vào, cũng sẽ biết cửu tử nhất sinh đấy. Trước mắt tựu là loại vật này, chẳng qua là rất tiểu nhân, do thần thức điệp ra tập hợp mà thành mô phỏng phong bạo mà thôi. Uy lực tuy không cách nào cùng không gian phong bạo so sánh với, nhưng sở hữu tất cả đặc tính, nhưng lại đồng dạng địa phương. Bên trong ẩn chứa có không gian pháp tắc, hơn nữa là rất cao cấp cái chủng loại kia, Nãi Long chân nhân có thể phá, nhưng thời gian bên trên lại không còn kịp rồi. Đáng giận, tân hôn điển lễ, như thế nào hội gây ra như vậy biến cố? Góc truyện audio.com Không, hẳn là Nãi Long, thiên thiên tiên tử nếu là bị thương hoặc là vẫn lạc, Nãi Long chân nhân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ở đây các tân khách mặt mũi trắng bệch đều là lòng hiếu kỳ gây họa, nếu như vừa mới không thả ra thần thức đi dò xét thì tốt rồi. Tất cả mọi người nghĩ như vậy lấy, vấn đề là, hữu dụng sao? Việc đã đến nước này, hối hận căn bản là vô sự vô bổ. Hiện tại tựu xem thiên thiên tiên tử như thế nào ứng phó. Phải chăng thật sự là một vị độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, như vậy, sự tình có lẽ còn sẽ có chuyển cơ đấy. Lâm Hiền nghĩ cách cũng không sai biệt lắm, sở hữu tất cả lo lắng hãi hùng trong đầu chợt lóe lên. Bởi vì liên quan đến không gian pháp tắc tình thế chi gấp gáp, dùng nghìn cân treo sợi tóc để hình dung đều ngại chưa đủ, cái kia mô phỏng phong bạo tới quá mức đột nhiên, ở đây tu sĩ ngoại trừ những cái kia độ kiếp kỳ lão quái cùng Lâm Hiền, hắn thị nữ của hắn cũng tốt, phân thần cấp bậc tồn tại cũng thế, căn bản cũng không có kịp phản ứng, tiếng ca cùng vũ đạo đều không có dừng lại nửa điểm. Thiên thiên tiên tử nếu không thể hóa giải nguy cơ, toàn bộ tú lâu đều bị nuốt chưa tiến vào. Nói cũng chậm, vậy cũng nhanh, cái kia mô phỏng phong bạo khoảng cách tú lâu chỉ còn lại có hơn 10 trượng mà thôi. Cách trương,